ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, chương 159, hài tử của ta liền giao cho ngươi 110. Bộc phát cầu ủng hộ. Tần Minh nhìn thấy, kia thân ảnh yểu điệu, đang giúp hắn thu dọn cái bàn. Tiểu Hà, Tần bác sĩ, ngài tới rồi, nghe được tiếng mở cửa. Tiểu Hà xoay người, nhìn thấy Tần Minh, ngon ngọt cười. Tần Minh cũng cười gật gật đầu. Vất vả, đây là ta phải làm. Ngày hôm nay dự định đến liền phòng sao? Ngày đó Tiểu Hà liền muốn dẫn hắn đi, nhưng bị hắn cự tuyệt. Ta lát nữa lại đi đi. Ân, vậy thì tốt. Ta đi giúp ngài đem liền phòng cũng quét dọn một cái. Ngạch, không cần, ta tự mình tới là được. Mặc dù có cái tiểu thư ký cảm giác rất tốt, nhưng Tần Minh vẫn tương đối quen thuộc chính mình sự tình tự mình làm. Được rồi, vậy ngài nếu có dặn dò gì, có thể bất cứ lúc nào gọi ta. Nói xong, Tiểu Hà liền mở cửa rời đi. Bỗng nhiên, nàng giống như tựa như nhớ tới cái gì. Bước chân dừng lại, đúng rồi Tần bác sĩ. Viện trưởng nói 3.005 người bệnh nhân kia. Bởi ngài đến chủ trị, 3.005. Tần Minh kinh ngạc, gian phòng kia số hắn cảm giác có chút quen thuộc. Tỉ mỉ nghĩ lại, đó không phải là Lưu Kiện phòng bệnh sao? Tần Minh kém chút cười ra tiếng. Cái gọi là vô xảo bất thành thư. Hắn đang nghĩ ngợi hôm nay vấn an một cái Lưu Kiện, thuận tiện đem thân thể của đối phương chữa khỏi đâu. Cái này viện trưởng cũng quá thân mật. Được rồi, sau khi thông báo xong, Tiểu Hà liền rời khỏi. Trong văn phòng, Tần Minh cầm qua hắn áo khoác trắng mặc xong. Hắn chợt phát hiện, áo khoác trắng trên đã treo tốt ngực của hắn nhãn hiệu. Ảnh chụp là 2 tháng trước, hắn ở chỗ này công tác thời điểm lưu lại. Không thể không nói, cái này Tiểu Hà là cái tỉ mỉ nữ hài. Cái này đều có thể giúp hắn làm tốt. Mặc xong áo khoác trắng, Tần Minh soi xuống tấm gương, kém chút bị tự mình vẻ mặt giá trị kinh diễm đến. Bộ dạng này, thế nào xem xét thật là có mấy phần đại phu giống. Hắn cất kỹ đồ vật về sau, Tần Minh mở cửa mà ra, bởi vì phòng làm việc bản thân ngay tại lầu 3. Mà lại cự ly Lưu Kiện phòng bệnh cũng không xa, cho nên Tần Minh rất nhanh liền đi đến 3.005 trước phòng bệnh. Phòng bệnh cánh cửa là rộng mở, Lưu Kiện cha hắn ngồi tại cạnh đầu giường, giống thường ngày, chiếu cố Lưu Kiện, đông đông đông. Tần Minh gõ cửa một cái, sau đó ho khan một tiếng, khụ khụ. Lưu Kiện cha hắn nghiêng đầu lại, nhìn thấy Tần Minh. Mừng rỡ, là ngài a, thần y. Hắn thả ra trong tay đồ vật, vội vàng đứng lên, đi tới liền cùng Tần Minh nắm tay. Được không nhiệt tình, liền Tần Minh cũng bị hắn khiến cho có chút mộng. Không riêng Tần Minh bị trị mộng, liền một bên đang xem TV Lưu Kiện, cũng là một mặt mộng bức. Hắn rất muốn nhìn một chút là ai tới, vậy mà có thể để cho cha hắn kích động như vậy. Nhưng Lưu Kiện cha hắn liền đứng tại Tần Minh trước mặt, vừa vặn đem hắn mặt chặn lại. Lưu Kiện chỉ có thể nằm tại kia trông mong nhìn lấy. Lưu tiên sinh, ta là tới kiểm tra phòng. Tốt tốt, ngài nhanh tra. Ngày đó Tần Minh tại cấp chứng thất cứu giúp bệnh nhân một màn, Lưu Kiện cha hắn cũng ở tại chỗ. Không riêng ở đây, hay là hắn đem Tần Minh dẫn đi, cho nên không ai so với hắn hiểu rõ hơn Tần Minh y thuật cao minh. Liền chết bệnh hấp hối bệnh tim người bệnh đều có thể tại ngắn ngủi mười mấy phút bên trong chữa khỏi. Nhưng hắn đến trị liệu con trai mình bệnh, đây không phải là vài phút sự tình sao? Lưu Kiện cha hắn cao hứng còn không kịp đâu. Tần Minh gật đầu, đi đến giường bệnh một bên, cười he he nhìn chằm chằm Lưu Kiện xem. Lưu Kiện mặt lúc ấy liền xanh biếc, hắn ăn nhiều giật mình, kém chút từ trên giường nhảy lên. Thảo, tại sao là ngươi? Tần Minh ra vẻ nghi hoặc, nhìn Lưu Kiện cha hắn một chút. Lưu Kiện cha hắn trên mặt cười khổ. Tần bác sĩ, đứa nhỏ này gần nhất trên tinh thần xảy ra chút vấn đề. Ngài đừng để ý. Tần Minh khoát tay áo. Không sao, giao cho ta đi. Ngươi đi ra ngoài trước một cái. Ta trị liệu bệnh nhân không ưa thích có người ở đây. Được rồi, vậy thì cảm ơn ngài. Ta đi trước mua chút hoa quả. Hai tử của ta liền giao cho ngươi. Nói xong, Lưu Kiện cha hắn rất tự giác liền chạy. Lưu lại Lưu Kiện một người. Tại nguyên chỗ mắt trợn tròn. Tần Minh, ngươi làm cái quỷ gì? Hắn đã chú ý tới Tần Minh trên người ngực nhãn hiệu cùng áo khoác trắng. Có loại dự cảm bất tường. Không có làm cái quỷ gì. Ta là tới làm cho ngươi trị liệu. Tần Minh một bên kiếm lên tay áo. Vừa nói, Lưu Kiện ngạc nhiên, làm cọng lông trị liệu. Ngươi tì em dám giả mạo bác sĩ đến tổn thương bệnh nhân. Ta phải hướng bệnh viện báo cáo ngươi. Đi thôi, có muốn hay không ta đẩy ngươi đi qua. Lưu Kiện, ngoặc kép, xem Tần Minh cái này vững như lão cẩu tư thế. Lưu Kiện đầy trong đầu nghi hoặc, hắn làm sao cũng nghĩ không minh bạch. Tần Minh vì cái gì như thế bình tĩnh? Chẳng lẽ hắn thật là bệnh viện này bác sĩ? Làm sao có thể? Cái này gia hỏa năm nay mới mấy tuổi? Đại học còn không có tốt nghiệp à? Cùng tự mình vẫn là cùng lớp. Làm sao có thể lên làm một cái y viện chủ khoa bác sĩ? Đừng nói Lưu Kiện không tin tưởng. Liền xem như nói ra. Cũng không có mấy cá nhân sẽ tin tưởng. Bởi vì bệnh viện cái này địa phương là rất xem tư lịch. Bình thường bệnh viện thực tập sinh ở chỗ này không nóng cái 3 năm 5 năm, căn bản không có ngày nổi danh. Suy nghĩ thời gian bên trong, Tần Minh đã đem tay áo mang theo tốt, cửa gian phòng cũng đóng lại, một mặt nghiêm túc đi về tới, giống sẽ phải mở lên cái gì trang trọng nghi thức. Lưu Kiện, ngoặc kép, lần trước kinh lịch đã để lại cho hắn ấn tượng rất sâu sắc. Tần Minh, nhóm chúng ta ngồi xuống nói chuyện được không? Lưu Kiện tranh thủ thời gian mở miệng nói, sợ Tần Minh một lời không hợp lại tới thăm dò hắn vết thương. Nói chuyện gì? Nói giữa chúng ta ân oán sự tình. Ta cảm thấy nhóm chúng ta không cần thiết dùng đến một bước này. Kỳ thật hết thảy đều chỉ là cái mỹ lệ hiểu lầm. Nghe được cái này, Tần Minh cười ra tiếng, giữa chúng ta có ân oán? Lưu Kiện, mẹ nó, làm sao lại không có ân oán? Không có ân oán ngươi cần phải dạng này trả thù ta sao? Lưu Kiện nhịn xuống tức miệng mắng to xúc động, hít sâu một khẩu khí, dự định tiếp tục khuyên Tần Minh. Nhưng mà lúc này, một cỗ kịch liệt đau nhức truyền đến. Đau nhức, đau nhức, đau nhức. Hắn cúi đầu xem xét, Tần Minh một cây ngón tay lại đặt tại trên lồng ngực của hắn. Công bằng, vừa vặn kia đứt gãy chỗ. Cái này là thật ti em chuẩn. Như thế đau, xem ra khôi phục được chẳng ra sao cả a. Lưu Kiện, ngoặc kép, ta thử lật xuống nơi khác. Nói xong, cũng bất kể Lưu Kiện đáp ứng hay là không đáp ứng. Tần Minh lại ôm lấy tay trái của hắn. Lưu Kiện, ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ. Thu hoạch được đến từ Lưu Kiện sụp đổ giá trị 888 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ. Thu hoạch được đến từ Lưu Kiện sụp đổ giá trị 888 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ. Thu hoạch được đến từ Lưu Kiện sụp đổ giá trị 888 điểm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.